Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, Bạch Cốt Cự Trường. Chiến hạm im lặng tại trong hư không ẩn trốn, ly khai Càn La giới, đi tới mênh mông hư không vô tận, xuyên thấu qua buồng thấu rõ cửa sổ, có thể nhìn thấy vô số lấp lóe điểm sáng. Đó chính là vô số thế giới, hoặc lớn hoặc nhỏ, sáng tối chập chờn. Lâm Tiêu đối với những này không có gì ngạc nhiên, nhưng mà tại đây có rất nhiều người, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy những này, đều có vẻ vô cùng hưng phấn. Bọn họ khiếp sợ ở tại hư không mênh mông, bàn luận liên quan tới các cái thế giới tin tức, đồng thời cũng bàn luận liên quan tới Bạch Cốt giới sự tình. Đối với mình tiến quân Bạch Cốt giới tràn đầy hy vọng. Lâm Tiêu im lặng không nói, coi như Bạch Cốt giới thế giới ý chí bị thương, hắn cuối cùng là một thế giới, trong đó không biết dựng dục bao nhiêu cường giả, nếu mà ôm lấy chiếm tiện nghi tâm tư đi Bạch Cốt giới mà nói, sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ để cho rất nhiều người thất vọng, thậm chí có rất nhiều người sẽ vĩnh viễn ở lại Bạch Cốt giới, không còn có trở về khả năng. Tại trong hư không xuyên qua, ngược lại không có ai tới quấy rầy mình. Cho dù Lâm Tiêu gặp được người Tề gia cũng nhiều nhất chính là cho Lâm Tiêu một cái tràn đầy sát ý ánh mắt, mà không có tìm hắn để gây sự. Loại này tốt nhất, Lâm Tiêu vui vẻ an bình. Liền loại này, chiến hạm tại trong hư không xuyên qua thời gian 3 ngày. Một cái khổng lồ thế giới xuất hiện ở phía trước. Cái thế giới này một mảnh trắng xóa. Quỷ huyệt tà niệm khí tức đánh thẳng tới. Cho dù là tu luyện ma đạo chúng nhân, còn có chiến hạm bảo hộ, trái tim cũng không nhịn được run một cái. Thật sự là loại này tà ý, quá mức để cho người sợ hãi. Phát từ đáy lòng sợ hãi. Ầm ầm, bất thình lình, u ám hư không nổ vang, một cái to lớn Bạch Cốt thủ trưởng từ hư vô bên trong thò ra, mạnh mẽ chụp vào chiến hạm. Đây Bạch Cốt thủ trưởng không phải tay người, nó trên có 10 cái lợi trảo, không nhìn ra là loại sinh vật nào bàn tay, nhưng mà nó lực lượng khủng bố, để cho chiến hạm đều run rẩy. Đó là cái gì? Thật khủng bố bàn tay. Chúng ta phải xong đời sao? Mọi người sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến Bạch Cốt thủ trưởng lấy xuống, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào chiến hạm có thể gánh vác áp lực, nếu không mà nói, tại đây tất cả mọi người đều phải chết. Ngoại trừ lĩnh ngộ hư không cường giả ra, những người khác tại trong hư không là sống không được bao lâu. Hơn nữa Bạch Cốt giới nhìn như đang ở trước mắt, trên thực tế xa xôi vô tận, lấy hóa thần tu sĩ tốc độ lại nói, không biết năm nào tháng nào mới có thể bay đến. Quan trọng hơn là, không phải Bạch Cốt giới đang ở trước mắt, ngươi liền có bay đến ngày đó, chỉ không cố định ở trong hư không gặp phải cái nguy cơ gì, liền trong nháy mắt xong đời. Đây là rất có thể, trong hư không quá mức nguy hiểm. Nếu không vì sao nhất định phải dùng chiến hạm đến chuyển vận? Chính là vì tránh cho những nguy hiểm này. Một tiếng hừ lạnh vang dội, chiến hạm ra quang mang lấp lóe, trận pháp kích hoạt, một vị to lớn thâm hắc cự pháo hiện ra. Phía trên chạm trổ cường đại bí văn nối liền cùng một chỗ, khiến người nhìn mà sợ. Cái này cự pháo vừa hiện ra, toàn bộ hư không đều ở đây ầm ầm chấn động, vô tận nguyên khí hội tụ bên trên, chờ đợi đến cuối cùng phun ra một khắc này. Ầm ầm, tại vô số người trong con mắt, một đạo sâu hắc sắc ma quang từ họng đại bác phun ra, chính diện đánh về phía chộp tới to lớn Bạch Cốt thủ trưởng. Đây chính là đoạn chiến hạm uy năng. Được cứu rồi, có cường đại như vậy chiến hạm, chúng ta được cứu rồi. Mọi người rối rít hoan hô, tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, nhưng cũng có người khẽ cau mày, mang trên mặt cũng không lạc quan thần sắc. Bạch Cốt Cự Trưởng đến từ nơi nào? Đây là không dùng suy nghĩ đều biết rõ. Nhất định là đến từ Bạch Cốt giới cường giả đánh lén. Hơn nữa nhìn đây uy năng, rất có thể là cấp thế giới động hư cường giả tự mình xuất thủ. Với tư cách cùng tiệt cổ ma điện giao thủ qua vô số lần Bạch Cốt giới, bọn họ không phải không biết Đoạn Chiến Hạm uy năng, nhưng mà coi như là biết rõ, bọn họ cũng vẫn lựa chọn xuất thủ đánh lén. Đây liền đại biểu bọn họ to lớn lòng tin. Bọn họ có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh chìm chiến hạm, để cho tiệt cổ ma điện đại quân toàn bộ tiêu diệt. Lâm Tiêu cũng hiểu rõ một điểm này, hắn thời khắc chuẩn bị tiến nhập Thái Tiêu giới né tránh. Chỉ cần Đoạn Chiến Hạm bị đánh bạo, hắn liền ngay lập tức chạy trốn. Đây là cấp thế giới động hư cường giả xuất thủ, Lâm Tiêu cũng không có sức chống cự. Vẫn là trước tiên bảo toàn mình rồi hãy nói. Ầm ầm, thâm hắc ánh sáng chính diện đánh tới Bạch Cốt thủ trưởng bên trên. Đúng như Lâm Tiêu đoán, Bạch Cốt giới nếu xuất thủ, vậy liền một nhất định có to lớn lòng tin. Thâm hắc ánh sáng cho thấy to lớn uy năng, nhưng mà cũng không có khả năng uy hiếp được Bạch Cốt cự trưởng. Ngược lại bị Bạch Cốt cự trưởng bóp chặt lấy. Theo sau, Bạch Cốt cự trưởng chưa từng có từ trước đến nay, lại lần nữa chụp vào Đoạn Chiến Hạm, phải đem Đoạn Chiến Hạm bóp vỡ, đem bên trong người giết chết toàn bộ. Hừ, Bạch Cốt giới, các ngươi thật cho là chúng ta không phòng bị chút nào sao? Coi như đối mặt như thế nguy cơ, nằm ở Đoạn Chiến Hạm trong khống chế Khu Nghê Nam Diên cũng không có một chút biến sắc. Bạch Cốt giới có đến thủ đoạn công kích, tiệt cổ ma điện tự nhiên cũng có thủ đoạn ứng đối. Nếu như bị tập kích thành công mà nói, tiệt cổ ma điện cũng liền không mặt mũi gặp người. Từng cái ấn quyết đánh vào trong khống chế khu bên trong. Vô số trận pháp bị kích hoạt, toàn bộ chiến hạm bao phủ lên một tầng đen nhèm ma quang. Lóe ra tinh lượng sáng bóng, hoành, Bạch Cốt cự trưởng chộp được Đoạn trên chiến hạm. To lớn Đoạn Chiến Hạm bị chộp vào Bạch Cốt cự trưởng trong tay. Bạch Cốt cự trưởng bất thình lình dùng sức, muốn đem Đoạn Chiến Hạm bóp vỡ. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng, Đoạn Chiến Hạm giống như vô cùng cứng rắn vỏ rùa. Người có thể nắm trong tay, nhưng cũng không cách nào khiến cho phá toái. Đoạn trong chiến hạm người ngã đông ngã tây, bất quá bởi vì bên ngoài phòng ngự nguyên nhân. Vì vậy mà cũng liền hơi khó chịu một chút, cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Nhìn thấy không cách nào bóp nát Đoạn Chiến Hạm, Bạch Cốt cự trưởng bắt đầu rút về. Nếu tại đây không cách nào đem Đoạn Chiến Hạm bóp vỡ, vậy liền đem Đoạn Chiến Hạm mang về bên trong. Bạch Cốt giới tự nhiên có biện pháp hủy diệt Đoạn Chiến Hạm. Mọi người thất kinh biến sắc. Nếu là thật bị Bạch Cốt cự trưởng bắt đi, vậy coi như thật chết chắc rồi. Chỉ có Lâm Tiêu cùng Nghê Nam Diên mặt không đổi sắc. Lâm Tiêu có chạy trốn thủ đoạn, tự nhiên không quan tâm, mà Nghê Nam Diên vẻ mặt cười lạnh, cũng là không chút nào lo âu. Bạch hư vô bên trong lại là một đạo ma quang thoáng qua. Lần này ma quang càng thêm hung tàn ác liệt, coi như là lấy Bạch Cốt cự trưởng phòng ngự đều chịu không nổi. Bàn tay to lớn bị mạnh mẽ chặt đứt. A, một tiếng to lớn kêu thảm thiết từ hư vô bên trong truyền ra. Bạch Cốt cự trưởng chủ nhân bị trọng thương, bàn tay to lớn đứt đoạn tại trong hư không, mà còn lại một phần chính là nhanh chóng thu về. Hèn hạ tiệt cổ ma điện, ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi. Bạch Cốt cự trưởng chủ nhân để lại cuối cùng lời độc ác. Sau đó nhanh chóng biến mất rời đi. Một bóng người màu đen xuất hiện ở đoạn trên chiến hạm mới. Ngữ khí lạnh buốt lãnh đạm. Hủy diệt ta tiệt cổ ma điện. Lần này sẽ để cho người Bạch Cốt giới hoàn toàn thần phục. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.